Nàng thật liêu nhân. Chương 24:24, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Sau đó chúng ta, Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Úc Diêu. Ý đồ muốn nhìn ra cái gì đó. Hôm qua, Úc Diêu không nhanh không chậm thay giày cao gót. Khom lưng, chỉnh tề bày ở trên tủ giày. Nàng nói, lúc tôi đưa cô về, em trai cô vừa vặn ở nhà. Tô Mặc Ngôn nhéo nhéo quyền, có chút rối rắm, bởi vì vẻ mặt Úc Diêu tự nhiên như vậy, nhưng trên mặt Úc Diêu luôn nhìn không ra hỉ nộ. Tô Mặc Ngôn còn đang hỏi, tối hôm qua tôi không tới chỗ cô sao? Không, có chuyện gì vậy? Úc Diêu thẳng lưng lên. Tô Mặc Ngôn do dự, sau đó cười, không có gì, đại khái uống nhiều có chút hồ đồ. Vì vậy, đêm qua chỉ uống quá nhiều. Một chút bối rối, Úc Diêu trên mặt không có gợn sóng. Rượu vẫn nên uống ít một chút. Tô Mặc Ngôn nhẹ giọng đáp. Úc Tổng, hôm qua cảm ơn cô. Các nàng đứng ở huyền quan, bình thản tán gẫu. Vào ngồi không? Úc Diêu hỏi cô. Tô Mặc Ngôn nghe ra, đây chỉ là lời mời khách sáo của Úc Diêu. Không quấy rầy nữa, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Nhẹ nhàng, cánh cửa bị đóng lại. Úc Diêu tựa lưng vào cánh cửa, híp mắt lại, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua, Tô Mặc Ngôn đặt nàng lên tường. Nàng ôm Tô Mặc Ngôn. Hai người hôn điên cuồng. Những hình ảnh mông lung, nàng đã được nhìn thấy. Tôi không thể nghĩ thêm nữa. Úc Diêu gặp chuyện khắp nơi đều cẩn thận, kiêng kỵ xúc động nhất. Nhất là ở phương diện tình cảm. Theo nàng, hai người ở bên nhau, hợp nhau quan trọng hơn cảm giác. Có cảm giác hay không? Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, cho dù nó là thích hợp, phải mất một thời gian dài. Nàng tin rằng nàng đã nêu tình trong một thời gian dài. Không tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Úc Diêu làm việc rất ít khi hối hận, bởi vì nàng biết rõ mình muốn cái gì. Nhưng hiện tại nàng lại hối hận đêm qua hôn Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn đối diện cánh cửa trước mắt, lẳng lặng đứng. Úc Diêu nói tối hôm qua không dẫn cô về nhà. Có lẽ là nói thật, có lẽ đang nói dối. Nhưng hiện tại vấn đề là đáp án gì cũng không quan trọng. Cho dù tối hôm qua các nàng say, thật sự đã hôn, vậy thì như thế nào? Tô Mặc Ngôn ngửa đầu, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trần nhà. Cô cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao lại phải đến hỏi đến tột cùng? Kỳ thật vô luận là tình huống nào, Úc Diêu đều sẽ phủ nhận. Nếu không nói ra làm cho các nàng xấu hổ sao? Cho nên, mặc kệ có chuyện gì hay không, coi như là một giấc mộng. Đó là cách tiếp cận thông minh nhất. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Ngôn tựa hồ cảm thấy trong lòng mình đã cởi bỏ. Tô Mặc Ngôn cho rằng mình đã thoải mái. Kết quả buổi tối khi ngủ, cô lăn qua lộn lại nghĩ về những thứ đó. Nuốt một vài viên thuốc ngủ, nhưng nó không có tác dụng. Cô không nhìn vào thời gian, cũng không biết bao giờ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Ngôn tỉnh lại, vẫn là tư thế xấu hổ kia. Cô nằm sấp trên giường, dưới thân đè một cái gối, mặt vùi vào trong gối, buồn bực đến không thở nổi. Đêm qua, cô lại mơ thấy cùng Úc Diêu hôn môi. Xem ra thật sự là ngày có suy nghĩ, đêm có mộng. Tô Mặc Ngôn nhìn thấy Úc Diêu là thứ hai đi làm, cô cảm thấy mình quá mất tự nhiên. Kỳ thật hai người phụ nữ hôn nhau cũng không có gì, không phải sao? Đúng vậy, chuyện này Tô Mặc Ngôn nhớ thương suốt 3 ngày. Tô tiểu thư còn có xu hướng tiếp tục nhớ kỹ. Thứ hai luôn đặc biệt tắc đường, cho dù đó là giao thông đường bộ hoặc thang máy. Tô Mặc Ngôn vẫn nhớ rõ cảnh tượng chật vật ngày đầu tiên cô tới làm việc, bị chen thành bánh kẹp thịt. Lúc 8:56, cửa thang máy đã bị tắc. Thứ hai là ngày tang lễ nhất trong tuần. Theo thống kê không đầy đủ, cũng là ngày có tỷ lệ muộn nhất trong tuần. Mặc dù chỉ còn 4 phút nữa là đến nơi làm việc, nhưng dòng người vẫn bắt đầu di chuyển. Có thể dẫm lên điểm thành công hay không? Toàn bộ xem số mệnh. Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa chính thang máy, vị trí được trời phú. Chỉ còn 3 giây nữa là thang máy tăng từ tầng âm lên tầng 1. Tô Mặc Ngôn đã cảm giác được lực lượng phía sau xúc thế chờ phát động. Thỉnh thoảng cô bị đẩy vài cái. Tòa nhà văn phòng ở vị trí đắc địa. Chen chúc thang máy không thể nghi ngờ là một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng. Mà trước đó, Tô Mặc Ngôn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ trở thành một trong số đó. Đinh, tầng 1, tới đây rồi. Mau mau mau, tránh một chút. Tô Mặc Ngôn không phải tự mình đi vào, là bị đẩy mạnh vào. Trong thang máy, Tô Mặc Ngôn lại gặp Úc Diêu. Buổi sáng lúc ra ngoài không thấy nàng. Kết quả ở đây vẫn gặp phải. A, Tô Mặc Ngôn chịu áp lực phía sau. Đi vào không gian không tính là rộng rãi. Ngay sau đó, lại là dòng người đẩy tôi về phía cô. Úc Diêu nhíu mày, Tô Mặc Ngôn đã nhào về phía nàng. Giữa các nàng, cách một khe hở không đáng kể. Và lần đầu tiên tôi gặp nhau tại công ty, nó giống hệt như này. Bên cạnh là một đại thúc xa lạ dầu mỡ. Người phía sau lại đẩy. Phản ứng đầu tiên của Tô Mặc Ngôn tự nhiên là chen chúc về phía Úc Tổng. Không có tật xấu. Sớm, Tô Mặc Ngôn cười chào hỏi Úc Diêu. Thanh âm rất nhẹ. Cô cảm thấy thái độ của mình đối với Úc Diêu nên tự nhiên một chút. Tự nhiên như Úc Diêu đối với cô vậy. Sớm, Úc Diêu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nàng. Lập tức hơi nghiêng đầu. Ngửi thấy mùi hương trên người Úc Diêu. Dư quang của Tô Mặc Ngôn vừa vặn rơi vào khóe miệng nàng. Dán qua một chút là có thể hôn lên. Tựa như đêm đó, giống như giấc mơ, phiền toái lại chen chúc một chút. Cảm ơn, trong thang máy có thể chứa 24 người. Tuyệt đối sẽ không lắp 23 người. Chen thang máy cũng giống như vắt nước trong miếng bọt biển. Tiềm năng vô hạn, cuối cùng chen vào thang máy. Là một người đàn ông mập mạp. Anh ta hít bụng bia vào. Cửa thang máy mới đóng thành công. Tô Mặc Ngôn hiện tại hoàn toàn không khoảng cách với Úc Diêu. Họ dán vào nhau. Không có một khoảng trống. Gần gũi như khi ôm. Chóp mũi tràn đầy mùi thơm quen thuộc của đối phương. Không thể bỏ qua. Như vậy dán vào. Hô hấp càng ngày càng nặng. Tim cũng càng ngày càng nhanh. Trong thang máy rất buồn bực. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều có loại cảm giác này. Lần đầu tiên cảm thấy, tầng 36 thì ra cao như vậy. Tô Mặc Ngôn không biết nhìn đâu. Dứt khoát cứng đờ tư thế cố định này. Úc Diêu cũng không nhúc nhích. Hai người nhìn như thờ ơ đứng. Nhưng trong lòng các nàng, xa không có vân đạm phong khinh như bề ngoài. Tư thế thân mật này khiến các nàng suy nghĩ về điều tương tự. Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn đều rất có thể giả vờ. Rõ ràng không thể quên đêm đó. Nhưng vẫn có thể được coi là không có gì phát sinh. Rõ ràng thích cảm giác ôm đối phương. Lại thủy chung do dự không tới gần một bước. Vừa vào văn phòng, Úc Tổng lại là người cuồng công việc. Úc Diêu hưởng thụ trạng thái này. Một ngày chỉ có 24 giờ. Khi công việc lấp đầy phần lớn thời gian, sẽ không có thời gian để suy nghĩ về một số vấn đề không thực tế. Tô Mặc Ngôn ngoại trừ đi làm, bắt đầu thử công việc chụp ảnh trên mạng. Dù sao dựa vào chút tiền lương này, thật sự không đủ chi tiêu của cô. Hơn nữa bên Tiểu Hoa, cô vẫn tài trợ chi phí sinh hoạt. Cũng ngại đột nhiên cắt đứt. Trước kia Tô Mặc Ngôn không có cảm giác với tiền. Hiện tại không giống. Rốt cục cô cũng hiểu được nữ sinh thường ra như thế nào. 5 giờ chiều, Úc Diêu vậy mà đúng giờ tan tầm. Ngàn năm chờ một lần. Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn đứng lên, nói, tôi cũng đi, mỗi lần Úc Diêu tăng ca, Tô Mặc Ngôn cơ hồ đều ở cùng cô ấy. Sau khi tan tầm lại cùng nhau về nhà, Tô Mặc Ngôn thích ngồi xe của nàng. Nếu có cơ hội, thỉnh thoảng lại ra mặt dày ăn một bữa cơm. Úc Diêu luôn đi theo cô. Tô Mặc Ngôn có chút hư hỏng. Nào biết hôm nay, tối nay tôi có việc. Úc Diêu nói, lời này ẩn ý hẳn là chính cô tự trở về. Tô Mặc Ngôn tự nhiên hiểu được điểm này. Trước khi Úc Diêu đi ra khỏi văn phòng, Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh nàng. Bỗng nhiên thần kinh rối loạn hỏi, đi hẹn hò sao? Úc Diêu nói có việc bình thường là xã giao. Nhưng hai ngày nay, lịch trình sắp xếp đều trống rỗng. Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Cũng may cô cười nói. Nghe giống như một câu trêu chọc. Úc Diêu nhìn thoáng qua Tô Mặc Ngôn. Ích Tô Mặc Ngôn đi theo phía sau Úc Diêu. Cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Ở lầu 1, Tô Mặc Ngôn nói. Tạm biệt, với Úc Diêu. Cô ấy đi xem mắt à, hoặc bắt đầu hẹn hò với một người theo đuổi. Kỳ thật Úc Diêu nếu muốn người bồi. Bên người chưa bao giờ thiếu người đi. Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Mặc Ngôn lại có chút nghẹn. Cô ấy có cuộc sống riêng tư của mình. Đó là bình thường. Cũng không thể ở bên mình suốt ngày. Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy mình không thể quá dính. Chị, ai bắt nạt chị sao? Tan tầm vừa về đến nhà. Nhìn thấy vẻ mặt Tô Mặc Ngôn. Tô Ngang cứ như vậy hỏi. Tô Mặc Ngôn vẻ mặt mệt mỏi. Không, thật ra từ hôm qua. Tô Ngang mơ hồ cảm thấy Tô Mặc Ngôn có chỗ nào không đúng. Cãi nhau với chị phòng bên cạnh ạ. Có phải em nhàn rỗi đến hoảng hốt hay không? Tô Mặc Ngôn nhéo nhéo lỗ tai Tô Ngang. Qua một tuần nữa em sẽ bắt đầu đi học. Sau này chỉ có cuối tuần mới có thể tới đây. Khai giảng chính là năm lớp 12. Tô Ngang vẫn luôn ở trường. Học tập thật tốt. Tô Tiểu Thư cũng vậy. Đi làm cho tốt. Tô Ngang ỷ vào ưu thế chiều cao. Sờ sờ đầu Tô Mặc Ngôn. Nhìn như vậy, anh lại càng giống anh trai. Còn nữa, sớm một chút tìm một anh rể cho em. Em thấy anh Minh Thừa rất tốt. Tô Ngang hy vọng có người có thể chiếu cố chị hắn thật tốt. Đừng để chị gái sau này lại chịu ủy khuất. Tô Mặc Ngôn cũng chính là bề ngoài mạnh hơn một chút. Thích miệng cứng. Cuộc sống nếu không có người chăm sóc, quả thực là một mớ hỗn độn. Tô Mặc Ngôn đánh Tô Ngang một cái. Em thì biết cái gì? Đọc sách đi. Buổi tối, Tô Mặc Ngôn thay quần áo và giày dép. Đi đêm chạy. Mỗi khi đến một thành phố, cô đều có thói quen chạy đêm. Nhất là khi suy nghĩ lung tung. Mồ hôi có thể làm cho cô giải áp. Cô ấy rất kỳ lạ. Ban đêm dường như mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn hơn. Sau khi Tô Mặc Ngôn kết thúc buổi đêm chạy. 10 giờ tối. Mặc dù mùa hè khô nóng. Nhưng cảm giác mồ hôi đầm đìa cũng rất thoải mái. Tô Mặc Ngôn dọc theo đường phố thành thị trở về. Ninh Thành phát triển thật nhanh. Một năm một dạng. Cô từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Hiện tại lại cảm thấy xa lạ. Tầng dưới của căn hộ. Tôi đưa cô đi lên. Không cần phiền như vậy. Tô Ứng Húc xuống xe. Giúp Úc Diêu mở cửa xe. Tôi nhìn cô đi lên. Trên đường xe Úc Diêu xảy ra chút vấn đề. Trùng hợp Tô Ứng Húc gọi điện thoại cho nàng. Úc Diêu bất đắc dĩ đành phải làm phiền anh một chút. Có loại cơ hội này. Tô Ứng Húc đương nhiên tích cực. Không quá 10 phút đã xuất hiện trước mặt Úc Diêu. Mà sau đó hắn hẹn Úc Diêu ăn cơm. Thậm chí xem phim. Úc Diêu cũng không từ chối. Cho dù toàn bộ hành trình bảo trì cao lãnh. Nói chuyện cũng rất ít ỏi. Đây vốn là một cuộc hẹn hò rất nhàm chán. Nhưng Tô Ứng Húc hết lần này tới lần khác vui vẻ ở trong đó. Càng cảm thấy Úc Diêu không giống nữ nhân bình thường. Rất có lực hấp dẫn. Lúc Úc Diêu từ trong xe Tô Ứng Húc đi xuống. Vừa vặn đụng phải Tô Mặc Ngôn đầu đầy mồ hôi. Vừa vận động trở về. Mặc Ngôn. Tô Ứng Húc còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Bất quá cô gái đứng trước mắt đích thật là cháu gái nhỏ của anh. Chú nghe ba cháu nói dọn ra ở. Thì ra là chuyển đến đây. Tô Mặc Ngôn trong tay cầm một chai nước. Sững sờ nhìn Úc Diêu. Cho nên buổi tối nàng hẹn hò với Tô Ứng Húc. Tiểu Ngang cũng sống ở đây. Nhà đầu nhà cháu trễ như vậy còn đi ra ngoài chạy bộ. Thân thể cháu lại không tốt lắm. Vận động phải vừa thôi. Tô Ứng Húc còn ở một bên gì dầm nói. Úc Diêu cũng nhìn Tô Mặc Ngôn. Trên mặt nàng, trên cổ đều là mồ hôi. Sắc mặt tựa hồ có chút trắng bệch. Cứ như vậy nhìn đối phương. Các nàng hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Tô Ứng Húc. Thật lâu sau, cháu đi lên đây. Tô Mặc Ngôn nói một câu. Tạm biệt, Úc Diêu cũng nói với Tô Ứng Húc. Tô Ứng Húc cứ như vậy bị phơi ở dưới lầu. Hai nữ nhân, không có ai mời hắn lên lầu ngồi một lát. Ngay cả một câu khách sáo cũng không có. Trong đó một người vẫn là cháu gái ruột của hắn. Tô Mặc Ngôn không yên lòng đi đường. Đêm nay vận động quá nhiều. có chút ăn không tiêu. Lúc cô nhấc chân lên bậc thang, chân nặng nề, thế nhưng vấp ngã một chút. Úc Diêu đi phía sau cô, muốn đỡ cô, đã không kịp. Tô Mặc Ngôn ngã ngồi trên mặt đất. Không sao chứ? Úc Diêu tiến lên, khẩn trương ngồi xổm xuống. Đầu gối Tô Mặc Ngôn bị thương, còn chảy máu. Không cẩn thận như vậy, Tô Mặc Ngôn cũng phát hiện. Sau khi cô về nước gặp Úc Tổng, luôn bị thương. Cô quay đầu nhìn về phía Úc Diêu, nghiêm túc lại ôn nhu. Mỗi lần Úc Diêu quan tâm cô như vậy, cô đều nhịn không được muốn làm nũng. Đau, chỉ là lần này, tim đập có chút nhanh. Cách Trương.